Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 25, chương 178, Thái Tuế. Diệp Thiếu Dương nghe thấy vậy liền cả kinh, chợt nhớ đến điều gì đó nên bảo trụ tử đi trước dẫn đường. Hai người đi đến bên dòng suối, hài cốt của vợ trụ tử đặt bên bờ suối. Phía xa xa có thể nhìn thấy một vật trắng xóa đang nằm giữa xương sườn và xương chậu. Nó có hình dáng tròn tròn giống như là nấm mỡ, lại có chút giống như chiếc bánh bao. Bên trong lộ ra màu trắng, đỉnh đầu khá tròn, mặt trên có một ít nếp nhăn. Đây là cái gì? Là nấm à? Tiểu Mã ghé sát lại gần nhìn, định đưa tay sờ thì bị Diệp Thiếu Dương đập cho một nhát. Hắn đưa mắt đánh giá toàn bộ một lượt, quay đầu nói với Lão Quách. Sư huynh, huynh có nhận ra bảo bối này không? Lão Quách nhíu mày quan sát trong chốc lát rồi nở nụ cười. Là bảo bối, đây đúng là bảo bối rồi. Tiểu Mã nghe xong liền cảm thấy kỳ quái, trong lòng tò mò, hét lên. Mấy người đừng chơi trò bí hiểm, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiếu Dương không trả lời. Nhặt một hòn đá có cạnh sắc bên chân mình, rạch từ phía trên đỉnh vật kia xuống dưới. Một dòng chất lỏng lập tức nhảy chảy ra. Vài giây sau, mọi người nhìn thấy vết rạch tự động liền lại. Chưa đầy 2 phút đã khôi phục lại như lúc đầu, không còn thấy chút vết cắt. Ô, vãi! Tiểu Mã hoảng hồn hét lên. Thứ đồ chơi này có năng lực tái sinh thật mạnh mà. Diệp Thiếu Dương cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ vào đồ vật kia. Thứ này tên là Thái Tuế, là một loại nhục linh chi, nhưng quý hơn rất nhiều so với nhục linh chi bình thường. Năng lực tái sinh rất mạnh, dù có cắt nó tự tái sinh lại như cũ chỉ trong vài ngày. Tiểu Mã vỗ gáy. Tôi nhớ ra rồi, trong sách lịch sử của chúng ta có viết về nó. Lúc đó tôi ấn tượng sâu sắc. Sách sử ghi, vào năm đó thời cổ đại, nạn đói khắp nơi, có một nơi sinh trưởng loại Thái Tuế. Sử sách gọi là tụ nhục. À, còn gì nữa nhỉ? Còn nói, cắt đi cũng có thể mọc lại, lấy mãi không hết. Thái Tuế còn gọi là nấm ninh linh chi Thái Tuế, thuộc dòng nhục linh chi, tức là linh chi thịt. Có rất nhiều hình dạng khác nhau, tuy nhiên điểm chung là đều rất quý. Công dụng của chúng là trị thương và bồi bổ sức khỏe. Hiện nay theo truyền thống Trung Quốc, nấm Thái Tuế có giá bán đắt hơn cả vàng. 1 gram nấm giá 39.000 đô la Mỹ. Gần đây có một khối linh chi Thái Tuế trị giá đến 1 tỷ Mỹ Kim đã được tìm thấy. Theo như sử sách có ghi chép lại, Thái Tuế là loại nấm có từ thời viễn cổ, có sức sinh trưởng cực mạnh, đông lạnh không chết, phơi nắng không chết, thiếu nước không chết, tính chống phân hủy rất cao, dễ dàng thích nghi ở nhiều điều kiện. Cũng chính là thứ mà Tần Thủy Hoàng trước đây đã khổ sở đi tìm để được trường sinh bất lão. Diệp Thiếu Dương liền gật đầu. Thứ này có năng lực tái sinh rất mạnh, nhưng không tới mức bị cắt là có thể mọc ra thứ khác, lấy mãi không hết. Dưới pháp thuật gọi nó là tụ khí nhục. Chỉ cần có nước, cơ thể nó không ngừng sản sinh ra linh lực. Chẳng trách thân thể của nữ thi này 2 năm qua không bị phân hủy. Mao nhân cổ cũng trốn trong cơ thể của nàng không ra, hóa ra là đều là do Thái Tuế này. Tiểu Mã suy nghĩ rồi nói, nếu nói như vậy, Thái Tuế do tên mặt dỗ kia để vào trong bụng nữ thi, nhưng vì sao hắn lại làm như vậy? Diệp Thiếu Dương nói, đơn giản, hắn dùng suối để nuôi Thái Tuế, dùng Thái Tuế để nuôi nữ thi, dùng nữ thi để nuôi cổ linh, rồi lại sắp xếp cây cối trong rừng tạo thành tụ khí trận, đem linh lực của Thái Tuế theo dòng suối dẫn về hồ nước, sau đó bị Hà Cơ hấp thu và chuyển hóa thành quỷ khí. Còn mẹ nó, Tiểu Mã cả kinh, cả một chuỗi sinh vật phức tạp như thế mà cậu nói là đơn giản á? Diệp Thiếu Dương cười thản nhiên, dùng Mao Sơn thuật tùy tiện thiết lập một thế cục phong thủy, đã dùng tới thất chuyển chi khí, ngay cả linh khí của thực vật cũng có thể chuyển hóa thành sinh khí. Cái này đã là gì chứ, chỉ là một chút tài vật mà thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong liền lấy thái tuế ra khỏi hải cốt nữ thi, giao cho lão Quách. Huynh nuôi dưỡng nó cho thật tốt, thứ đồ chơi này rất... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net